Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, thời đại mới A. Đi trở thành A, tâm phòng tan vỡ. Sasuke chính tay nghe được Naruto nói gió có thể giúp hòa. Giờ này khắc này, hầu như toàn bộ thế giới đều đang quan sát hình chiếu. Nhẫn giới bên trong đối với Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura có mới tam nhẫn khái niệm. Bình dân bách tính xem không hiểu Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto nhẫn thuật. Cũng không hiểu chakra gì gì đó. Bọn họ duy nhất rõ ràng là bên trong cô nương kia nắm tay đủ cứng. Ngoan độc, rất nhanh. Không biết là ai nói một câu, anh kia nhi thật mạnh. Sau đó, mới tam nhẫn cùng Sakura ka, hai cái này danh từ mới ở toàn bộ thế giới lặng yên gặp may. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện nay mọi người tập trung điểm vẫn còn ở trong hình ảnh. Xem những đại tân sinh đó thiếu niên ninja nhóm đại hiển thần uy. Kamui, viêm độn Enten, Kagutsuchi, ngoặc kép. Phong độn Raizen Shuriken, hai cái từ ninja trường học liền lẫn nhau nhận định là chọn đời đối thủ thiếu niên. Vào lúc này cũng không ai nhường ai. Lại này tình nghĩa, để không phải huynh đệ lại nhưng càng hơn huynh đệ hai người hiểu nhau. Lẫn nhau khát vọng đối phương tán thành, lại thật không nghĩ tới chính mình đã sớm nhận rồi đối phương. Đối phương cũng đã sớm nhận rồi hắn. Uchiha Sasuke chứng kiến Naruto vĩ thú chakra trạng thái. Biết Naruto đã từ ấu niên cô độc bên trong đi ra. Uzumaki Naruto thấy Sasuke mới mang Gekio Sharingan cùng với cái kia nguyên bản tên là Amaterasu. Hắc sắc hỏa viêm, cũng lập tức minh bạch rồi. Sasuke hắn, đã là lẻ loi một mình. Trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage vẫn lặng lẽ quan tâm con trai của cùng với chính mình. Thấy chính mình khi còn sống sáng chế A cấp nhẫn thuật Rasengan. Bị nhi tử gia nhập vào chakra thuộc tính. Tiến thêm một bước đem Rasengan cái này không bị hoàn thành nhẫn thuật khai phát hoàn thành. Thực sự là đánh trong đáy lòng vui vẻ. Tự hào. Đồng dạng là vĩ thú trạng thái đệ tứ mục Hokage cười khen. Không hổ là nhi tử của ta. Naruto. Hình chiếu trước 12 tuổi tiểu Naruto nghe trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage lời nói toàn thân run. Lên, bên cạnh hắn ai cũng không nhìn thấy đệ tứ mục Hokage nhìn lấy trầm mặc nhi tử. Lộ ra một cái trăm mối cảm xúc ngổn ngang nụ cười khổ sở. Konoha lần này còn lại hạ nhẫn. Đương nhiên cũng không có để bọn họ thân hữu nhóm thất vọng Inuzuka Kiba cư nhiên học xong ảnh phân. Thân. Cùng Akamaru thú nhân dung hợp nhẫn thuật ba đầu lang lật đổ một đám Konoha người đối với con kia. Còn không có Kiba đầu lớn tiểu xích hoàn nhận thức. Shino lại bồi dưỡng ra tân hình ký hoại trùng, gửi con cọp. Một con không đến to bằng móng tay côn trùng tiến nhập thập vĩ phân thân trong cơ thể. Trong nháy mắt chia ra thành số lượng chỉ khổng lồ trùng quái. Đem thập vĩ phân thân tằm ăn lên. Bạch nhãn tóc dài thiếu nữ Hinata, như chim non lột xác thành phượng hoàng giống như Haruno Sakura. Muốn đứng ở Naruto bên người cường liệt nguyện vọng, là thúc đẩy nàng gia tốc trưởng thành ý chí. Nhất chiêu nhu quyền bát quái lục thập tứ trưởng. Ngay sau đó nhu quyền bát quái không trưởng. Còn có tự nghĩ ra. 633. Minh Lam sắc chakra thực chất hóa. Hình thành hai khỏa cự đại đầu sư tử phân biệt ký túc vu thiếu nữ song quyền bên trên. Nhu bộ song sư quyền. Asuma Ban Inosika Châu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Châu gì bội hóa thuật hầu như có hơn phân nửa chỉ vĩ thú cao thấp. Shikamaru ảnh tắt thuật hoàn toàn bao trùm cái loại này hình thể dưới châu gì bóng dáng. Cảm giác hình ninja Ino tập trung mục tiêu. Đem chính mình cảm giác hoàn toàn truyền đạt cho Shikamaru cùng Choji. Ba người nhất tâm đồng thể. Tổ hợp kỹ năng, đạn thịt ung dung cầu. Ino là ý. Shikamaru là tung. Choji là đánh. Giống như một vô cùng to lớn cự nhân cầm trong tay ung dung cầu ở tràn đầy côn trùng trên chiến. Trường tàn sát bừa bãi. Xem phim nhẫn giới chúng nhẫn nhóm đều ngu. Ui ui ui. lại là Konoha. Làm sao danh tiếng gì đều bị Konoha chiếm. Kế tiếp Konoha đại tân sinh lực lượng. Thật là khiến người ta không dám coi thường a, tuy là rất không cam tâm. Nhưng tương lai nhẫn giới. Có những thứ này người thanh niên thật sự là quá tốt. Nói cái gì ủ rủ nói. Những người đó bây giờ còn đều là một ít 12-13 tuổi mao đầu tiểu tử a. Chẳng lẽ chúng ta liền chưa trưởng thành không gian sao? Không sai. Cự ly này chủng tương lai còn có thời gian. Chúng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Konoha ẩn thôn đừng nói là những thứ kia so với Naruto tuổi bọn họ lớn hạ nhẫn. Coi như là trung nhẫn. Thượng nhẫn ninja cũng không dám khinh thị Ichikaru mì sợi cửa tiệm. Xem phim khu trước mặt nhất những đứa trẻ này. Quả thực, Uchiha mặt duệ cùng con trai của đệ tứ Hokage không nói đến. Cái kia Inuzuka nhất tộc tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Còn có trên đầu hắn tiểu cầu. Cái gì ba đầu lang? Cái kia rõ ràng chính là cho minh giới giữ cửa địa ngục chó ba đầu A. Nhẫn thuật cư nhiên có thể để cho gen đều đột biến sao? Aburame con trai của tộc trưởng cũng là. Mặc dù có chút ác tâm. Thế nhưng chơi côn trùng có thể hoàn thành hắn như vậy cũng kiến thức rộng. Đây chính là liền thập vĩ đều chiếu ăn không lầm khủng bố côn trùng A. Cũng không biết người thiếu niên kia ở trong thân thể mình dùng chakra nuôi bao nhiêu con loại này. Côn trùng, còn có, ức tầm mắt của mọi người tụ tập ở Hyuga nhất tộc tông gia đại tiểu thư thân xua sợ rằng lúc này ngoại. Trừ Uzumaki Naruto bản thân, đã không có người nào không nhìn ra vị này đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều yêu mộ lấy cái kia yêu. Hồ tiểu tử, không đúng. Nhân ra là đệ tứ mục con trai của Hokage A. Bằng không nói trắng ra mắt thị lực tốt đâu. Nhìn con gái người ta có nhiều nhãn quang. Ở còn lại tiểu nha đầu nhìn chằm chằm Uchiha mặt duệ không chịu nhả ra thời điểm. Nhân ra đã sớm coi trọng con trai của Hokage có được hay không? Còn có cái kia như vậy tinh chuẩn khống chế chakra năng lực không hổ là Hyuga nhất tộc A. Mới 16 tuổi là có thể đem chakra thực chất hóa cũng cụ hiện ở song quyền lên sao? Xem ra tương lai Hyuga nhất tộc tộc trưởng rất có thể là cô gái. Không ít người đem ánh mắt tò mò đưa lên ở Hyuga Neji trên người. Không biết tông gia đại tiểu thư vị này tách gia tộc huynh thế nào? Vẫn không phát hiện khải ban mấy người a? Asuma ban tổ ba người cũng mạnh mẽ không thể tháo dỡ. Cùng cái này đệ nhất Inosika Châu, Akimichi, Nara, Yamanaka ba vị tộc trưởng so với chỉ có thể nói là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Nara Shikaku đem cánh tay đặt ở trên người con trai, đưa tới Shikamaru bất mãn. Kết quả bất mãn không có biểu đạt thành công. Phản hồi cha hắn một trận sờ đầu sát. Hào tiểu tử, không hổ là ta chủng. Akimichi Chuza trực tiếp đem Choji nhắc tới đặt ở trên bả vai mình. Về nhà để mụ mụ cho chúng ta làm thu xếp tốt. Ô, ta muốn ăn nướng thịt. Choji cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Yamanaka Inoichi trên bản chất là cái rất xấu hổ nữ nhi khống. Nhưng là vừa vẫn không học được làm sao biểu đạt đối với nữ nhi quan ái. Ngu đột xuất học bạn thân tới câu. Không hổ là ta chủng. Ban đêm muốn ăn cái gì lời nói? Chấm ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì a? Đây là cùng nữ nhi nói sao? Quả nhiên, đưa tới Ino sôi động cự tuyệt. Ách, chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi một hồi xấu hổ chào hai vị hữu đều dùng một loại có chút bất đắc dĩ nhãn thần. Nhìn lấy hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yuhi Kurenai Ban Kiba bị hắn lão tỷ hung hăng nhốt chặt cái cổ. Khá tốt nha, tiểu tử ngươi, Akamaru cũng làm tốt lắm. Aburame Shibi vỗ vỗ con trai bả vai, nói một cách đơn giản một câu. Rất tốt, còn như phụ thân của Hinata, Hyuga nhất tộc tộc trưởng, đương nhiên sẽ không tới loại này địa phương xem phim. Lúc này Hyuga Hayashi cho dù ở tông gia trong đại trạch, cũng như trước có thể đem hình chiếu thấy rõ rõ ràng ràng. So sánh với nữ nhi biểu hiện, hắn lúc này lo lắng hơn chính là con trai của đệ đệ. Hắn bạch nhãn đem trong hình ảnh biểu diễn có thể đạt được mỗi một cái góc đều nhìn rồi. không có Neji thân ảnh. Hijashi, chấm ngoặc kép, hắn nói thầm đệ đệ tên. Trong lòng cảm giác áy náy càng sâu. Trở lại thế giới các đại xem phim khu cùng với hình chiếu bên này ta phương sĩ khí cao trấn. Địa phương phân liệt lại không dứt, càng phát ra mạnh. Dù sao, bình thường mà nói một cái nhẫn thôn đối kháng một con vĩ thú liền muốn toàn lực ứng phó. Mà thập vĩ là nhiều con vĩ thú chakra khối hình học. Đồng thời lực lượng này cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Vĩ thú lực lượng trở về bản thể. Thập vĩ lực lượng đương nhiên không thể coi thường. Vì có thể đột phá trùng vây. Mới tam nhẫn, sử dụng thông linh thuật. Triệu hoán khế ước bên trong đồng bọn. Thông linh chi thuật, thông linh chi thuật, thông linh chi thuật. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Ichikaru mì sợi ngoài tiệm một cái góc Ryan tĩnh tọa Naruto cũng bị cái này gần nhất một mực tại. Luyện tập chiêu số hấp dẫn lòng hiếu kỳ. Dù sao, trước mắt hắn, vẫn như cũ chỉ có thể ra dài rồi chân nòng nọc mà thôi. Một hồi yên vụ qua đi, mỗi cái nhẫn thôn ninja nhóm đều thấy được cái này một đời mới tam nhẫn. Ba gã tuổi gần 16-17 tuổi tuổi trẻ ninja. Cự xà thanh ốc sen cóc cóc cát tại chỗ nguyên tam nhẫn chi nhất Jiraiya đã sớm hưng phấn. Không thôi, Uzumaki Naruto, hắn xuất sắc nhất đồ đệ nhi tử. Quả nhiên cũng là đệ tử của hắn. Cũng thừa kế hắn tam nhẫn danh hào. Càng là hắn vẫn đang tìm vận mệnh chi tử. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Jiraiya lục lọi cằm. Banter lão đại làm sao đổi tạo hình rồi hả? Vạn xà tên kia quả nhiên bị ném bỏ rồi sao? Cái này cũng không biện pháp. Ai bảo nó quá khó hầu hạ? Tuy là Banter lão đại cũng rất có cá tính là được. Jiraiya đang ở hiếu kỳ. Gamabunta làm sao đổi tạo hình? Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cũng hiểu được không thích hợp. Ngươi không phải cóc cát sao? Jiraiya, cóc cát, cái quái gì? DBFF, cóc cát treo yên quyển nhi. Cha ta vội vàng, sở dĩ ta tới chơi. Làm sao rồi có hay không ăn nhiều một? Sợ, trong hình ảnh Uzumaki Naruto, người trước cũng không có Akamaru đầu lớn. Làm sao đột nhiên trưởng thành như vậy? Xem phim đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Diệu Mộc Sơn Cóc lại có nhận thức mới. Không chỉ như vậy, Long Địa Động Thanh Xà cùng ẩm ướt xương lâm ốc sên cũng để cho toàn bộ thế giới thất kinh. Duy trì 4 xích dương trận Namikaze Minato đối với ba đứa hài tử cũng có chút tán thưởng. Hoặc có lẽ là ít nhiều có chút đối nhau trước hồi ức. Thật không nghĩ tới có thể lần nữa chứng kiến thông linh ba tùng. Mà trong hình ảnh hình chiếu bên ngoài hai cái đệ tam Hokage. Nhất sinh nhất tử, trước mắt hiện lên đều là đã từng thông linh ba tùng. Cùng với đứng ở phía trên, chính mình ba cái kia học sinh. Orochimaru, Jiraiya, Sunet. Thời đại mới A, đi trở thành A. Một tiếng này xuất xứ từ Hokage hiệu lệnh, như một cái phím khởi động. Phấn chấn lòng người bối cảnh âm nhạc dưới. Mới tam nhẫn tập kết. Sĩ khí dâng trào. Thanh xà hẹp dài mà thân thể to lớn ở địch gian xuyên toa. Ốc sên chia ra thành ngàn vạn cái cá thể. Vì trên chiến trường mỗi người trị liệu. Cóc cắt một cái nhảy trực tiếp vượt qua mấy ngàn thước. Rút đao dao găm tất không hư chém. Càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng vẫn còn ở phía sau. Sasuke. Ngoặc kép. Phong độn siêu Raizen Shuriken, viêm độn Susanoo Enten, Kagutsuchi, phong độn cái kia cự đại mà bén nhọn chói tai minh âm cộng thêm như vậy Uchiha Susanoo gia trí. Qua hắc sắc viêm độn, xem phim Sasuke thấy như vậy một màn, viền mắt đột nhiên cảm thấy có chút nóng. Mito đại nhân lời nói lại một lần nữa ở tới bên tai. Nếu như là Naruto đứa bé kia nói. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nói, đang bởi vì ta là gió. Mới có thể trợ giúp hỏa tốt hơn thiêu đốt, trong hình ảnh. Hầu như từng giây từng phút cũng không mang chênh lệch. Màu đen viêm chi tên cùng màu xanh phong chi nhẫn ở cùng thời khắc đó đến thập vĩ bản thể phụ cận. Liệt phong trợ giúp hỏa viêm tốt hơn thiêu đốt. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một đoạn Naruto hồi ức. Đương nhiên là khác một cái kết cục đi hướng. Cái kia Uzumaki Naruto hồi ức, ở biết mình là phong thuộc tính chakra thời điểm, ta và Sasuke thuộc tính còn thật thích hợp. Chấm ngoặc kép, trong ký ức Uzumaki Naruto thần tình không thể nghi ngờ là tịch mịch. Điều này làm cho gọi hắn chakra thuộc tính đại hòa. Cũng ngay tại lúc này Anbu Yamato tiểu ca nói ra. Có thể khắc chế lôi chỉ có gió. Sasuke hai mắt bỗng nhiên trợn to. Đối với, không sai, ngay lúc đó mình cũng là nói như vậy. Mà trong hình ảnh, Uzumaki Naruto lại nói, không phải, ta không phải nói ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Sasuke hầu kết trên dưới cuộn. Rõ ràng đáy lòng đã đoán được cái kia ở cuối xe muốn nói gì. Thế nhưng vì cái gì như vậy khẩn cấp? Muốn hôn tai nghe hắn nói ra. Ichikaru mì sợi ngoài tiệm trong góc hạ nhẫn Naruto cũng ngẩng đầu. Thần tình phức tạp nhìn lấy hình chiếu. Trong hình ảnh, hắc viêm mũi tên gió êm dịu chi Shuriken ở trên đường gặp nhau hai cổ lực lượng trong nháy mắt lẫn. Nhau hấp thu, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ sinh ra lực lượng mới. Hayate bị hãm hại sắc hỏa viêm bao khỏa, hình thành cự đại hắc sắc Shuriken. Uzumaki Naruto tiếng lòng xuyên thấu qua hình chiếu truyền đạt đến từng cái xem phim người trong tai. Ta là nói, có thể trợ giúp hỏa lực lượng phát huy càng lớn uy lực thuộc tính chỉ có gió lực lượng A. Hắc viêm Shuriken đụng vào thập vĩ bản thể trên người. Amaterasu nhọn minh âm kể cả phong độn Shuriken nhọn Naruto cùng nhau vang lên. Hỏa thế ở một cái chớp mắt lấy liệu nguyên tư thế lan tràn đến thập vĩ hơn nửa người bên trên. Nhìn lấy cái kia cự đại uy lực, nghe trong hình ảnh Naruto tiếng lòng. 12 tuổi hạ nhẫn Sasuke bỗng nhiên liền không kềm được cái này cổ kính nhi. Hơi nóng lên men trong hốc mắt dường như có vật gì chảy xuống. Ngứa một chút, để cho người phiền lòng. Sasuke, chấm ngoặc kép. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến Naruto thanh âm. Mặc dù không biết nếu như lại một lần, ta sẽ tuyển Mỹ cầm Aji hay là ta. Vẫn là chọn đệ tứ mục Hokage. Chấm ngoặc kép, Naruto trong miệng cái câu kia ta ba, vẫn là không có gọi ra. Đổi giọng gọi hắn là đệ tứ mục Hokage. Thế nhưng, mặc kệ ngươi tin không tin, chỉ ít bây giờ ta sẽ không vì đã từng xảy ra chuyện mà hối hận. Hạ. Không có gì phập phồng âm điệu nhưng nội dung lại làm cho Uchiha Sasuke cảm thấy kiềm nén. Khó chịu, ở hai người phụ cận, Jiraiya, Kakashi, Haruno Sakura Katiruka, Gaara, Shikamaru đám người đều nghe đối thoại của hai người. Trong lúc nhất thời ai cũng không có thể nói cái gì đó. Trong hình ảnh, nhị đại mục Hokage thầm nghĩ, chưa từng thấy qua cường đại như vậy Enten. Kagutsuchi, dùng tỷ lệ hầu như hoàn toàn so như chakra thuộc tính hỗn hợp mà thành sao? Coi như là rất nhiều năm hợp tác cũng rất khó làm được. Đương nhiên, bây giờ nhị đại mục Hokage chỉ nghĩ lạnh rên một tiếng. Bởi vì hắn lại nghĩ tới Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke, đại ca hắn cùng Uchiha Madara, là đệ lục đạo tiên nhân hai đứa con trai chakra chuyển thế chuyện này. Cái gì nhiều năm hợp tác, căn bản là về linh hồn huynh đệ. Bốn xích dương trận bên kia, đệ tứ mục Hokage liền nói, giống như phong xa lại tựa như Shuriken, cộng thêm không gì sánh được đen nhánh ám chi mũi tên. Ta đưa nó mệnh danh là, trước độn quang lâm Hayate đen nhánh tên linh thức, toàn bộ nhẫn giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, không phải, toàn bộ thế giới, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto tên này, nhất định không phải cha hắn ban cho hắn chứ. Ta cũng nghĩ vậy, Uzumaki Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết nên nói cái gì. Bất kể nói thế nào, liền tại mọi người chờ đấy nhìn chiêu có hay không có thể đánh bại thập vĩ. Còn có Uchiha Madara đến cùng ở bên trong phẫn diễn nhân vật như thế nào? Cùng với Uchiha Madara cùng mặt nạ nam lại là quan hệ như thế nào thời điểm? Hình chiếu chợt tiêu thất. Tình huống gì? Có người kinh ngạc, có người thậm chí chạy đến hình ảnh mặt trái kiểm tra có phải hay không là then cài cửa tùng. Làm sao không có? Nhất then chốt thời điểm A. Ta còn chờ đấy xem Sakura ca thiết quyền đâu. Sakura, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta TMD cảm ơn ngươi a. Ta cũng là, ta chờ xem đệ tứ mục đại nhân cùng chư vị Hokage đại nhân ra sân đâu. Hai vị Hokage, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, là ba vị Hokage, Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kiba hỏi, có phải hay không lại muốn tuyển những vấn đề mới rồi hả? Còn là muốn nhìn thứ khác hình chiếu à? Bị Kiba nhắc nhở, mọi người nhìn về phía Naruto. Shikamaru đột nhiên nói, Naruto, bên cạnh ngươi thẻ bài. Tiêu thất, hôm nay cập nhật, 3, hắc rét xù nước mắt, cầu tự động đặt nha, cầu bất ly bất khí, khóc, trước giờ cầu tới nguyệt nguyệt phiếu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.